Chết, sập bẫy rồi, phần 58. Tôi im lặng cúi đầu gắp rau ăn. Trong phòng, ngoài tiếng nồi lẩu sôi ùng ục thì có vẻ quá yên tĩnh tới độ không thể chịu nổi. Thế nên tôi đành kiếm chuyện để nói: "Ha ha, em vẫn muốn tới đây, nhưng cứ bận luôn. Thế mà lúc tới đây rồi, lại phát hiện ra đồ ăn cũng chẳng ngon như mình vẫn nhớ." Anh cười: "Phải, có lẽ trong lòng ai cũng mơ tới những thứ to tát hơn, mới cảm thấy bên ngoài tốt, thực ra lại không phải như thế." Tôi có cảm giác như mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, không dám nói thêm, chỉ yên lặng cúi đầu gắp rau ăn tiếp. Nhưng anh cứ như được lên dây cót, nói tiếp: "Nhưng lại có nhiều người quá ngốc, cứ mãi đuổi theo mộng tưởng của bản thân mà đánh mất đi thứ bản thân thực sự cần." Tôi cảm thấy khó chịu, từ đầu tới cuối đều khó chịu. Tôi không thông minh, không thể nói một hiểu mười, càng không có chút tự tin nào của nữ chính. Tự biết bản thân mình được bao nhiêu vệ tinh vây quanh theo đuổi. Tôi nhát gan, phản ứng chậm, tự biết thân biết phận nên cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền. Nếu anh hối hận rồi, nếu anh muốn quay lại thì cứ nói thẳng ngay ra cho em biết. Có đồng ý hay không là một chuyện, nhưng xin đừng dùng phép ẩn dụ ám chỉ gì đó. Em không có dây thần kinh văn chương, cũng không có tầm nhìn xa tít tắp. Em thực không hiểu, không dám tin." Anh coi Tống Tử Ngôn, người ta gọn gàng dứt khoát bao nhiêu, người ta có thể nói rõ ràng rành mạch rằng cô không đáng. Sao tổ á văn nhà anh lại dùng ra dùng rằng như thế chứ? Cứ cầm cả bó cỏ xanh tươi, thỉnh thoảng đưa đưa trước mũi, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào miệng người ta, nhưng quyết không để người ta được nếm thử. Đừng bắt em phải đoán nữa. Quy tắc thứ nhất trong đầu con lừa cứng cổ như em là: thứ không đưa được vào trong miệng không thể coi là thức ăn. Tôi có cảm giác mặt mình đã chuyển sang trạng thái cứng đờ, thực sự là không muốn nghe nữa, bèn khua khua đũa nói lảng sang chuyện khác: "Đừng chỉ nói không thế, anh ăn đi." Anh đột nhiên ngưng nụ cười, cầm đũa nhìn tôi, giống như hai năm trước trợn mắt nhìn dáng vẻ xấu xí khi ăn của tôi. "Trước khi ăn, anh kể chuyện cho em nghe được không? Cứ cho là thi vào cao đẳng cũng chỉ là vươn đầu ra trước đao. Dù anh có tới, đừng treo tôi ở đó là được." Tôi gật đầu: "Kể đi." Anh nghiêng đầu nhìn tôi: "Trước đây có một ngọn núi, trên núi có một con đường, có một chàng trai và một cô gái leo núi. Nhưng cô gái kia leo nhanh quá, chàng trai không đuổi kịp. Dần dần, ngay cả bóng của cô ấy cũng không thấy đâu. Lúc chàng trai đang hoang mang, anh ta gặp được một cô gái khác. Chàng trai này nghĩ dù sao cũng chẳng đuổi kịp bóng người kia, mà cô gái này lại thú vị, cứ đi cùng cô ấy cũng hay. Nhưng đi được một thời gian, bỗng nhiên anh ta thấy có một người đứng ở sườn núi vẫy tay với mình. Anh ta nghĩ dù sao cô ấy cũng là người đầu tiên mình gặp. Huống hồ đã mấy ngày không gặp cô, anh nhớ cô. Cuối cùng anh nói với người tới sau: anh đã tìm được người cũ rồi, không thể đi tiếp với cô hãy đi thong thả một mình thôi." Ngừng lại một chút, anh hỏi: "Em nói coi, người này có khốn nạn không?" Đôi đũa của tôi ngừng giữa không trung, không biết nên nói gì, chỉ xấu hổ cười cười. Anh lại tiếp tục nói: "Anh chàng này bỏ rơi cô thứ hai, lại đuổi theo cô thứ nhất. Lẽ ra anh cũng phải mãn nguyện chứ. Nhưng khi ở bên người thứ nhất, anh ta vô thức nhớ về người thứ hai kia. Anh ta bắt đầu nghĩ là thói quen, cứ từ từ rồi sẽ hết thôi. Nhưng thói quen này quá đáng sợ, 2 năm cũng không hề mất đi. Sau 2 năm anh ta gặp lại người tới sau kia, nhưng cô ấy đã có bạn đồng hành khác rồi. Anh ta trợn tròn mắt nhìn, lần đầu tiên biết thế nào gọi là ghen tị. Vì cảm giác này là ghen tị, nên anh ta mới hiểu cảm giác kia không phải là thói quen, mà là thứ tình cảm thời gian cũng không thể xóa nhòa được. Em nói coi, anh ta có đáng đời không?" Ngay cả cười, tôi cũng không cười nổi, chỉ có thể uống nước ừng ực. Anh không để ý, chỉ nói: "Có lẽ anh chàng ấy không tệ như thế. Anh ta nghĩ như thế này: kiếp này mình đã sai rồi, sai tới mức không thể quay lại được nữa. Cái anh ta có thể làm là đi qua những con đường họ đã từng đặt chân tới." Càng nghĩ càng nhớ. Nhưng ngày kia, trên đường, anh ta đã gặp cô gái ấy, vẻ mặt lưu luyến giống anh ta. Anh nhìn tôi, mắt sáng rực: "Em nói coi, thế nghĩa là gì? Cô gái kia đã quên anh ta chưa? Họ có thể quay lại với nhau không?" Tôi lắc đầu: "Không biết." "Anh chưa chịu thua. Nếu là em thì sao? Em làm thế nào?" Tôi cười khổ: "Người trên đường nhiều như thế, có lẽ người ta sớm tìm được bạn đồng hành mới. Huống hồ lối rẽ lại nhiều thế kia, cho dù có quay đầu lại cũng chưa chắc thấy được người đó, nói gì tới việc quay lại." Anh cúi đầu, lâu sau mới nói: nếu anh tìm thấy cô ấy thì sao? Tôi ngẩng đầu, hoặc thời gian đã xóa nhòa tình cảm của cô ấy rồi. Anh im lặng trong thoáng chốc, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Em đã không còn yêu anh sao? Tôi nhìn vào mắt anh, trong ấy có những tia sáng rực rỡ, không biết trả lời ra sao. Nếu tôi có chí khí một chút, chắc chắn sẽ gật đầu, mắng cho anh ta một trận, nó đã hoàn toàn quên rồi. Nhưng tôi không tài nào nói dối nổi. Bao nhiêu lần tôi nằm trên giường tự sướng, nghĩ ra cảnh anh nước mắt nước mũi rầm rề cầu xin thảm thương. Tần Khanh, anh sai rồi, anh không bỏ được em, anh xin lỗi em, anh chỉ yêu mình em. Kết quả lúc nào cũng là chúng tôi ôm chầm lấy nhau, nước mắt đầm đìa. Anh vẫn nhìn tôi chuyển ánh nhìn mấy lần, chỉ là không thể nói ra được. Đúng lúc ấy, chuông di động của tôi đột nhiên kêu vang. Tôi chưa bao giờ thấy thích nghe tiếng chuông điện thoại như lúc này. Nhưng nhìn thấy số điện thoại, tay tôi cầm lấy mà không dám nhận. Tiếng chuông cứ vang lên trong căn phòng chật hẹp, khiến tai tôi cứ ong ong. Tô Á Văn cũng cúi đầu, nhìn sững người ra. Trên màn hình chỉ có ba chữ: Tống Tử Ngôn. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chuông cứ vang lên hết lần này tới lần khác. Tô Á Văn đưa mắt nhìn tôi cũng nhìn anh. Cuối cùng ánh mắt đều rơi trên chiếc điện thoại đang rung không ngừng. Thực ra tôi cũng không làm gì xấu hổ, không nhận máy, có khi còn mang danh chột dạ. Thế nên tôi nắm chặt tay, định nghe điện thoại. Tô Á Văn vươn tay ra đè lên tay tôi, lắc đầu nhìn tôi. Đừng nghe. Di động trong tay không ngừng rung lên, lòng bàn tay đang rịn mồ hôi. Còn trên mu bàn tay là mồ hôi từ tay anh. Di động đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng ngừng. Im lặng một lúc, tôi lấy di động tính gọi lại. Nhưng anh giữ chặt tay, trong mắt là vẻ cầu xin không lời. Tôi ngẩng mặt nhìn anh. Rốt cuộc, anh muốn gì? 2 năm trước, bỏ lại một câu, người anh yêu là cô ấy, rồi bỏ tôi đi. 2 năm sau, chỉ một câu, anh yêu em, đã muốn quay lại. Tôi thấy đầu mình đang bốc lửa, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Chỉ là trong miệng đắng ngắt. Buông tay là anh, nắm tay cũng là anh, còn tôi là cái gì? Anh nắm tay tôi, lắc đầu, đừng gọi. Tôi càng cười. Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Dựa vào là bạn trai cũ của tôi sao? Anh giật mình, cụp mắt xuống rồi ngẩng đầu lên, kiên định. Dựa vào anh yêu em, đã đủ chưa? Yên lặng chưa tới một giây, khoảnh khắc tan đi. Trong tim như có thủy triều dâng lên, không thể nói thích, kích động, đau khổ hay gì nữa, chỉ có từng lớp cuộn lên hết lần này tới lần khác trong lòng. Tình cảm của tôi muộn tới 2 năm, cuối cùng cũng kết trái. Thực ra tôi cũng chỉ muốn kết quả thế này. Không cần kinh sợ, không cần suy đoán, không cần vì có người yêu tôi. Dẫu có thương tổn hay không có ngày mai, nhưng cuối cùng đã có người yêu tôi. Tôi sững sờ, tay hết nắm lại rồi mở ra, cả người không còn sức lực. Anh kéo tôi vào trong lòng, giọng khẽ như hơi thở. Cho anh một cơ hội nữa được không? Tôi nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, đều nghĩ tới câu nói của anh. Cho anh một cơ hội nữa được không? Tỷ lệ một người thích một người là bao nhiêu? Tỷ lệ người yêu đơn phương được đáp lại là bao nhiêu? Lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, vì sự tự tôn này, dễ dàng không chịu thỏa hiệp, cho nên sau này mới có bài hát ấy. Tôi không phải thánh nữ, chỉ mong sau này già nua sẽ không phải thở than năm ấy đã có một tấm chân tình. Mình không quý trọng, đợi tới lúc mất đi thì đã hối không kịp. Tôi không phải đứng tối cao hay thánh nữ, chỉ như Tiêu Tuyết nói, cô bé Thanh Mai kia là đại học Bắc Kinh trong tim Tô Á Văn. Tình huống của anh chỉ là không đạt được nguyện vọng 1 mà giờ tới nguyện vọng 2. Như đại đa số bây giờ, có bao nhiêu người có thể ở bên mối tình đầu của mình. Nhưng chọn theo sự rung động của con tim mình, người chọn cô đơn có bao nhiêu. Không chỉ tha thứ cho anh, mà là tha thứ cho cả một phần tình cảm. Không chỉ cho anh cơ hội, mà còn cho bản thân tôi một cơ hội. Chuyện quá phức tạp, tôi không dám với tới, chỉ cố đơn giản hóa mọi chuyện đi một chút mà thôi. Tôi yêu anh yêu tôi, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, không cản trở người khác. Tại sao không thể yêu nhau? Thậm chí giờ còn chẳng có tác nhân cản trở. Tại sao bản thân cứ phải cố chấp tự ngăn cản chính mình chứ? Vì quá ngốc, cho nên chỉ có thể để chuyện đi theo con đường đơn giản hóa. Chúng tôi đều yêu nhau, anh muốn tôi cho anh cơ hội, vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội.